Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34. Chương 34: Kích động các người chơi. Trong diễn đàn trò chơi trong đám, cực kỳ nhiều người chơi cũng đang thảo luận cái này thần bí, Tinh Hải Chiến Trường đến cùng hội là thế nào. Có người đem nó tưởng tượng trở thành loại kia mảng lớn cảm giác. Một mảnh mênh mông tinh hải bên trong vô số cơ giáp hạm đội đối chiến. Tràng diện hoa lệ, nhưng phần lớn người đều không tin. Dù sao khai phát thời gian quá ngắn, với lại đây chỉ là cái vòng tay trò chơi. Bọn họ đều cảm thấy đây cùng sân thi đấu giống nhau là cái vô cùng đơn giản tiểu cách chơi. Nếu không vì sao A thông cáo bên trên chỉ tốn ít như vậy độ dài giới thiệu đâu. Theo cơ giáp kỷ nguyên ngày càng lành lạnh, các loại trò chơi công hội trò chơi bầy vậy ngày càng lành lạnh. Tràn ngập các loại quảng cáo cùng chọc cười cầu. Nhân viên quản lý cũng lười đi quản. Nhưng là phiên bản mới thông cáo đi ra về sau, lại có người thanh thông cáo phát ra tới. Thật là có người tại trò chơi trong đám thảo luận. Đương nhiên, cái trước phiên bản thượng tuyến trước đó vậy là như thế này tràng cảnh. Chỉ không qua phiên bản thượng tuyến về sau những trò chơi này bày liền lại ra tốc lành lạnh. Thuộc về chân chính thấy hết chết. Phiên bản thượng tuyến giai đoạn trước đợi vô hạn. Sau khi lên mạng người chơi ra tốc sói mòn. Bất kể nói thế nào, các người chơi nhiệt tình là bị điều động. Rất nhiều người đều đang đợi lấy thứ 6 phiên bản mới. Thứ 6 buổi sáng, Trung Minh đúng giờ đi vào công ty. Vẫn là cùng lần trước phiên bản đổi mới như thế. Tối hôm qua bao quát Hùng Khải ở bên trong, rất nhiều người đều tiến hành thông lệ tăng ca. Không qua bởi vì hôm nay có lễ hội, cho nên vẫn là sớm đến. Trung Minh căn bản không có tăng ca, bởi vì công năng đã hoàn thành, không cần tăng ca. Hắn lại không giống như Hùng Khải là diễn kỹ phái. Đi đón ly cà phê về sau, Trung Minh mở ra vòng tay, càng phiên bản mới, tiến vào trò chơi, Hùng Khải cùng Chu Trấn đi mở lễ hội. Nếu như bọn họ ở chỗ này lời nói, khẳng định phải lập tức mở ra sau khi đài số liệu xem xét người chơi sinh động cùng nạp tiền tình. Huống, nhưng Trung Minh chỉ là cái thực tập sinh, không có cái này quyền hạn, cho nên chỉ có thể vào trò chơi nhìn xem các người chơi phản ứng. Mới vừa vào trò chơi, Trung Minh liền nhận được 3 cái công hội mời. Nha, hiệu quả vẫn rất rõ ràng. Trung Minh cái này tài khoản là tại mới vừa vào trước thời điểm sáng tạo. Đến bây giờ đều nhanh 3 vòng, cho tới bây giờ không có công hội cho hắn phát qua mời. Bởi vì cái này chút công hội các nhân viên quản lý vậy đều chẳng muốn thêm người. Tuyệt đại bộ phận công hội đều ở vào ngồi ăn rồi chờ chết trạng thái. Kết quả phiên bản mới đổi mới về sau, Trung Minh làm sinh động người chơi, lập tức liền nhận được 3 cái công hội mời. Cái này đã nói lên cái này chút công hội phát hiện người sống. Sinh động người chơi, giá trị, Trung Minh tùy tiện tìm cái người nhiều nhất công hội tăng thêm đi vào. Lại nhìn kênh thế giới cùng công hội kênh, đột nhiên liền náo nhiệt lên. Chỉ trước kênh thế giới lạnh lạnh thanh thanh, tất cả đều là quảng cáo, kết quả hiện tại đều là người chơi tại phát biểu, nói chuyện đều là mấy cái quen thuộc danh tự. Dù sao hiện ở người chơi sói mòn nghiêm trọng, chân chính thủ vững người chơi già dặn kinh nghiệm vậy không có nhiều. Nhưng cái này chí ít có thể lấy chứng minh, một mực lặn xuống nước, chơi máy rời người chơi già dặn kinh nghiệm nhóm bị điều động. Công hội trong kênh nói chuyện, phó hội trưởng chính đang điên cuồng chỉ huy, nhanh lên, tại tuyến người sống nhanh đi tiền tuyến trợ giúp, trực tiếp điểm ta phát cái này cái tinh hệ tọa độ. Chiến lực cao, tới chiến trường chính, chiến lực thấp, đi biên giới chiến trường trộm, tìm cái kia chút không ai tinh hệ đi đánh. Các vị nhanh lên kéo người A, chúng ta nhân thủ còn chưa đủ, không đẩy được. Nhanh đi kênh thế giới gọi hàng, phàm là còn sống tài khoản toàn bộ cho ta kéo lại đây. Kênh thế giới, các loại chiêu mộ tin tức một đầu tiếp lấy một đầu. Ngoặc kép, nhiệt huyết, công hội thu người, không luận chiến lực, tới liền là huynh đệ. Đại lão mang người cùng một chỗ đánh tinh hải chiến trường. Ngoặc kép, nhiệt huyết, công hội thu người, trên lầu lão ca, soát bình phong soát cho tới trưa không mệt mỏi sao? Cái này phục đã sớm không có nhiều người sống. Người sống vậy đều có mình công hội. Người như thế kéo người có thể kéo tới mấy cái. Người thật đừng nói, kéo mười mấy, đều là nguyên bản công hội chết rồi. Đi ăn máng khác lại đây. Thật giả, vậy ta cũng đi các ngươi công hội. Kéo ta, mẹ, lợi nhận quân đoàn người thật quá mức. Đều đánh tới đây, có người hay không đi với ta chặn đánh bọn họ a? Đánh không qua a, lợi nhận quân đoàn bên kia có cái những server khác ngoan nhân. Toàn bộ đều là hy hữu cơ giáp đánh cái cọng lông a. Bị một mình hắn xuyên qua 5-6 chi hạm đội, căn bản không có đánh a. Chúng ta phục không là vậy có cái thổ hào sao? Đem hắn gọi tới a. Nhất định có thể trị tiểu tử này. Ngươi nói sâu hải ca. Sâu hải ca đều lui bơi 2 tuần. Cỏ, lui bơi, mạo xưng nhiều tiền như vậy tài khoản không phải uổng công. Có người có hắn phương thức liên lạc sao? Nhanh đi tìm tới hắn, để hắn trở về tiếp tục chơi. Hoặc là không được lời nói ngươi để hắn thanh tài khoản giao ra. Ta thay hắn chơi. Lại nhìn tinh hải chiến trường bên trong, đánh túi bụi, bên trong chiến trường này là thanh khác biệt server người chơi cho điểm đến cùng một chỗ. Bởi vì hiện ở người chơi sói mòn nghiêm trọng, chỉ dựa vào một cái server người chơi đã không đủ để chống lên tới này cái nhiều người PvP cách chơi. Không qua cứ như vậy liền lộ ra đặc biệt náo nhiệt. Cực kỳ nhiều người chơi kinh ngạc địa phát hiện. Trò chơi này bên trong lại còn có nhiều như vậy người sống nào. Trước kia tất cả mọi người là chơi máy rời. Cảm giác trò chơi này lạnh lạnh thanh thanh. Hiện tại đều chạy đến tinh hải chiến trường bên trong tới. Phát hiện trò chơi này còn lại người chơi già dặn kinh nghiệm kỳ thật vẫn rất nhiều a. Các loại thế lực đều đang liều mạng địa bốn phía khuếch trương. Công chiếm khác biệt tinh hệ. Mở rộng mình bản đồ. Tinh hải chiến trường là mọi thời tiết mở ra. 24 giờ, mỗi cái thế lực đều chiếm cứ lấy một chòm sao. Tinh hệ bên trên còn có thực lực khác biệt NPC quân coi giữ. Nói cách khác, người chơi tại bất kỳ một cái nào về thời gian giây đều có chuyện làm. Các cái thế lực cương vực ở vào không ngừng biến động bên trong. Cũng không trở thành để người chơi cảm thấy đặc biệt mệt mỏi. Bởi vì cương vực co nhỏ lại cũng sẽ không có cái gì tính thực chất tổn thất. Tỉ như rạng sáng 3 điểm không có người nào. Có cái lá gan đế lập tức đánh xuống 10 cái tinh hệ. Đến buổi sáng 8 điểm thời điểm có người phát hiện, liền lại đánh trở về. Ban thưởng đầu to là tới từ công chiếm tinh hệ. Chiếm lĩnh tinh hệ lời nói chỉ là bản đồ đẹp mắt. Trên thực tế cũng sẽ không có đặc biệt nhiều ban thưởng. Với lại mỗi cái người chơi mỗi ngày từ tinh hải chiến trường bên trong đạt được khen thưởng đều là có hạn chế, soát đầy liền không tiền lời, hoàn toàn là tại nghĩa vụ lao động. Với lại, đối với bản đồ bị áp xúc đến tương đối lợi hại thế lực có bổ cường cơ chế, khiến cái này người không đến mức chơi không đi xuống. Những phương diện này Trung Minh sớm đều cân nhắc qua, vậy có một bộ cực kỳ thành thục cách chơi. Tinh hải chiến trường bên trong, khắp nơi đều là chiến đấu đặc hiệu, mấy cái thế lực ở giữa đều tại lẫn nhau đánh, nhiều khi đều là mấy giây tác chiến, vậy không có một cái nào thống nhất chỉ huy, dù sao người chơi trực tiếp đi gần nhất chiến trường, đánh chết về sau phục sinh sẽ đi qua, như thế không ngừng tuần hoàn, đánh cho náo nhiệt cực kỳ. Thậm chí còn có rất nhiều sớm đều không chơi người chơi già dặn kinh nghiệm. Cũng bị gọi trở về, cùng một chỗ đánh tinh hải chiến trường. Bởi vì tại bên trong chiến trường này, mỗi một cái người chơi đều là trọng yếu tài nguyên. Liền xem như lại cặn bã mới hào, cũng có thể đi trộm một chút, chỉ có yếu kém NPC thủ vệ tiểu tinh hệ liền cùng trộm tháp không sai biệt lắm. Về phần chiến lực cao người chơi liền chân quý hơn, thường thường có thể quyết định một trận đại quy mô chiến đấu tranh đoạt chiến thắng bại. Cho nên, cái kia chút trầm mê tinh hải chiến trường người chơi già dặn kinh nghiệm vì cho mình công hội. Mình thế lực kéo tới nhiều người hơn, liền hội chủ động đi nói chuyện phiếm trong đám khuyên cái kia chút đã gỡ năm trò chơi người chơi. Trở về, tại nhóm này người chơi già dặn kinh nghiệm ra sức cổ động phía dưới, lại đưa tới một nhóm người chảy trở về. Trung Minh không nhìn thấy hậu trường số liệu, nhưng từ server bên trong các người chơi phản hồi đến xem, phiên bản mới số liệu khẳng định không có vấn đề. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.